chiến lược bản hạng nặng áp xúc căn cứ, giá cả 200.000 tiền tinh tế, có thể áp xúc 200 triệu ký lô trở xuống bất kỳ sản phẩm. 200 triệu ký lô, thứ tốt, vật phẩm hơn 10 triệu tấn nặng, đóng gói một cái trụ sở quân sự cũng không có vấn đề gì. Không hổ là chiến lược trang bị hạng nặng, đặc biệt cô đọng tinh cầu có vũ khí bán ra sao? Lý Chí đột nhiên hỏi, vũ khí, màu hồng tinh thể sững sốt một chút, do dự một chút, nói, đặc biệt cô đọng tinh cầu vậy chỉ ra bán ra áp xúc cùng phong trang tính trang bị. Còn như vũ khí, không có tình huống đặc biệt là sẽ không bán nha. Lý Chí ánh mắt lóe lên một cái, vừa nghe đối phương giọng cũng biết, có triển vọng, vậy dưới tình huống sẽ không ra bán ra. Nhưng là rất nhiều tình huống đều là lớp 2 không phải. Ngươi nơi này có cái gì? Lý Chí dứt khoát hỏi. Màu hồng tinh thể hạ thấp giọng nói. Vậy ngươi không thể nào đi tố cáo ta nha? Lý Chí cười gật đầu. Nói, yên tâm, chúng ta lại lẫn nhau không nhận biết. Ta liền ngươi là ai cũng không biết. Lại đi tìm ai tố cáo ngươi? Phải không? Cũng đúng nha. Màu hồng tinh thể gật đầu, cười nói, xem ở ngươi rất thuận mắt phân thượng, ta có thể bán cho ngươi. B4 hình không khí áp xúc pháo, quân dụng hình tự động áp xúc chất khí thương, cùng với lợi hại nhất, U1, chiến lược phi thuyền. Có thể hay không cẩn thận nói một chút? Lý Chí hỏi, màu hồng tinh thể không nói nhảm nhiều cho Lý Chí giải thích, mà là trực tiếp hướng hắn truyền một phần vũ khí tài liệu. Phía trên chỉ ra bán ra 3 loại vũ khí. B4 hình không khí áp xúc pháo. Đơn giản mà nói, chính là đem hàng loạt chất khí tiến hành áp xúc, sau đó thả ra ngoài. Uy lực cao nhất có thể đạt tới S cộng cấp bậc. Bổ sung năng lượng số lần mỗi phút 3 phát. Yêu cầu, phải có không khí cùng chất khí tinh cầu sử dụng. Giá cả, 3.000 tiền tinh tế. Tập trung, cần sử dụng tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch làm khởi động nhiên liệu. Ưu điểm, uy lực to lớn, hấp thu chất khí số lượng càng nhiều, bổ sung năng lượng thời gian càng dài, uy lực càng lớn, xa nhất tầm bắn có thể đạt tới 24 cây số. Khuyết điểm, chỉ có thể đối với khoảng cách thẳng tắp mục tiêu tiến hành đả kích. Không thể nhanh chóng tinh chuẩn xác định vị trí. 27 quân dụng hình tự động áp xúc chất khí thương. Sát thương uy lực A, cấp, xa nhất tầm bắn 2.000m, cao nhất tốc độ bắn mỗi giờ 160 phát. Giá cả, 100 tiền tinh tế. Đặc biệt cô đọng tinh cầu rất đặc biệt làm người hình trí khôn sinh mạng nghiên cứu ra một loại vũ. Khí. Được tinh tế quân sự chuẩn bị chiến tranh ủy viên hội khen ngợi. Ưu điểm lớn nhất, không cần bổ túc bất kỳ nhiên liệu, chỉ cần hấp thu chất khí tiến hành áp xúc là được. Một cái tự động áp xúc chất khí súng kỳ hạn sử dụng là 8 năm, U1, chiến lược phi thuyền, là một loại quân dụng chiến hạm, rộng rãi dùng cho đặc biệt cô đọng tinh cầu chiến lược hệ thống. Nó có thể, giá cả, 3 triệu tiền tinh tế. Thấy, U1, chiến lược phi thuyền giá cả lúc này Lý Chí trực tiếp đem nó trừ. So, vô địch loại hình 2 tinh tế khu trục hạm, giá cả còn đắt hơn. Tính năng khá hơn nữa. Hắn cũng tạm thời không mua nổi. Hàng vỉa hè lên cũng không giúp đỡ theo giai đoạn trả tiền. Chiến lược cỡ trung áp xúc phong trang căn cứ. Một cái, B4 hình không khí áp xúc pháo 10 chiếc, 27 tự động sao 100 cái, giá cả có thể bớt trừ sao? Lý Chí hỏi thăm một chút anh trụ tử hai khoản vũ khí tính năng. Cùng với tinh tế thương minh đổi trác trên bình đài giá cả sau này. Mới hỏi, 70.000 tiền tinh tế hàng hóa, còn cần ta cho ngươi bớt trừ? Thật ra thì những hàng hóa này lời đã. Huy Nhi, người này chớ đi nha. Lý Chí dừng bước lại, cười mỉa nhìn đối phương. Hỏi ngược lại, 70.000 tiền tinh tế hàng hóa. 70.000 tiền tinh tế rất ít sao? Đối với ngươi mà nói, hoặc giả là, nhưng là đối với ta mà nói, đã là rất lớn một khoản con số. Mẹ, bày cái hàng vỉa hè còn như thế ra oai. Ở trước mặt cái đó bán trang bị chữ vật hàng vỉa hè lên. Lý Trí mới xài 2.000 tiền tinh tế. Người ta thiếu chút nữa không đem Lý Trí làm thượng đế. Cái gì là chênh lệch? Đây chính là chênh lệch à? Màu hồng tinh thể nhỏ giọng thầm thì câu. Vốn là không nhiều sao? Nhìn Lý Trí hỏi. Nhóm hàng hóa này 60.000-9.500 tiền tinh tế bán cho ngươi. Có thể hay không? Mới cho ta tiện nghi 500 tinh tệ. Thấy được bên người ta cái này hắc yêu tinh liền không có. Cái đó chủ sạp ra giá 80.000 tiền tinh tế. Cuối cùng bị ta 8.000 tiền tinh tế mua lại. Lý Trí cười nói, 8.000 tiền tinh tế ta không bán. Bây giờ ta đem tiền trả lại cho ngươi. Ngươi đem cái này hắc yêu tinh trả lại cho ta đi. Tebian Blauian không biết từ nơi nào chui ra. Nhìn Lý Trí lạnh mặt nói. Lý Trí sững sốt một chút. Cúi đầu nhìn vóc dáng nhỏ Uy Ân, nghi ngờ hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì? Flau Uy Ân, cắn răng nghiến lợi nói, ta nói, cái này hắc yêu tinh ta không bán, 8.000 tiền tinh tế ta vẫn còn cho ngươi, bây giờ ngươi đem nàng lần nữa giao cho ta. Không bán, Lý Trí nghiêng đầu đánh giá hắn. Đúng, không bán, Flau Uy Ân vô cùng khẳng định gật đầu trả lời. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, đem hắc yêu tinh diệu quang kéo đi đến bên cạnh mình. Ở đối phương đích thân lên bập môi hôn một cái, cười lạnh nói, người ngu đi, đồ đã bán đi, còn muốn thu hồi đi. Là người quá ngây thơ, vẫn là khi dễ ta ngu à. Flowian híp mắt, âm ngoan nhìn Lý Trí nói, thằng nhóc. Ngươi phải suy nghĩ kỹ liền trêu chọc ta uy ân kết quả. Ngươi là đang uy hiếp ta sao? Lý Trí cười hỏi. Không sai. Bây giờ ngươi đem nàng vẫn còn cho ta. Ta cho ngươi 8.000 tiền tinh tế. Không, 10.000 tiền tinh tế. Lúc này mới chỉ trong chốc lát. Ngươi liền kiếm được 2.000 tiền tinh tế. Đồng thời cũng thu được ta uy ân hữu nghị. Thế nào mà không làm chứ? Flowian cám dỗ lúc này mới nói, ngươi hiểu nghị, Lý Trí khinh thường cười lạnh nói, ngươi biết ngươi, đều biết ngươi là tên lường gạt, ta muốn ngươi hiểu nghị có ích lợi gì, chẳng lẽ tiếp tục bị ngươi lừa gạt, hề hề, chớ trêu được không, ngoài ra, 2.000 tiền tinh tế ngươi đuổi ăn mày đâu, ta là kém vậy 2.000 tiền tinh tế ngươi sao, vậy ngươi muốn bấy nhiêu? Flowian sắc mặt khó coi nói, Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã, trả lời một chữ, cút, bao nhiêu tiền bố cũng không bán. Quay đầu lại, nhìn màu hồng tinh thể đặc biệt cô đọng tinh cầu người. Nói, 60.000 tiền tinh tế như thế nào? Được, ta liền mua, 70.000 tiền tinh tế hàng hóa ngươi 60.000 tiền tinh tế liền muốn mua đi. Không được sao? Lý Trí cười hỏi ngược lại, nói nhảm, dĩ nhiên không được rồi, mình làm điểm hàng hóa đi ra, dễ dàng sao, bất quá 60.000 tiền tinh tế, cũng không phải là không có lời. 68.000 tiền tinh tế, ngươi có thể như thế nào? 60.000, 65.000 tiền tinh tế, 60.000, 62.000 tiền tinh tế, ngươi mới vừa nói. Mình không kém 2.000 tiền tinh tế, 62.000 tiền tinh tế liền bán cho ngươi. Có được hay không? Ngươi chưa nói nữa 60.000 liền rồi. 60.000 tiền tinh tế, ta liền tiền xài vặt cũng không kiếm được. Ngươi biết những sản phẩm này, ở đặc biệt cô đọng tinh cầu sao trong tiệm giá cả là bao nhiêu không? Chí ít 75.000 tiền tinh tế. Ngươi không tin có thể đi hắn nơi đó nghe một chút. Ta có thể cùng cái này Tebian Cloud không giống nhau. Người ta là tuyệt đối sẽ không gạt người. Màu hồng tinh thể rất tức giận vừa nói. Hắc yêu tinh diệu quang. Kéo lại Lý Trí cánh tay. tỏ ý hắn gặp tốt hãy thu. Nếu Lý Trí thật muốn mua, vậy cái giá cả này đã rất hạch tính. Lý Trí làm bộ suy nghĩ một chút nói. Được rồi, 62.000 tiền tinh tế. Liền 62.000 tiền tinh tế. Dùng tốt, sau này sẽ ở đến tìm ngươi. Tốt nha, nhớ ta kêu cô Lỗ Lỗ. Sau này cần đặc biệt cô đọng tinh cầu sản phẩm. Trực tiếp tới tìm ta vậy đúng rồi. Ta chỗ này giá cả 100% là tiện nghi nhất nha. Màu hồng tinh thể rất vui vẻ nói. Cô Lỗ Lỗ, tên chữ thật là thất thường. Được, Lý Trí cười gật đầu. Giao dịch hoàn thành sau này. Hai người lẫn nhau tăng thêm phương thức truyền tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http tiuyencv.com/tsuy-nối-diu-nối-csu-nối-tsien-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.